Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lam Hỏa Long xuất hiện một khắc này, lôi hỏa triệt để luống cuống, trong khoảnh khắc công phu, đem hắn bao trùm sợi đằng cấp tốc bị châm lửa, đốt lốp bốp, lôi hỏa phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngọn lửa đối hắn tạo thành cực lớn xung kích, quần áo trên người, thiêu đốt hầu như không còn, bao gồm tóc của hắn, toàn bộ bị châm lửa, không hổ là thiên thần cảnh, lập tức điều động thiên địa pháp tắc, rồi tắt ngọn lửa trên người, nhìn xem chật vật không chịu nổi lôi hỏa, Liễu Vô Tà cũng không thủ hạ lưu tình. Lại lần nữa thống hạ sát thủ, thủy áp, kim nhận, hai đại vực thần thuật đồng thời xuất thủ, vô tận dòng nước, đem lôi hỏa đè ép tại nguyên chỗ, càng đáng sợ là đầy trời kim nhận, tựa như một trận cuồng phong, những nơi đi qua, đều là giả không có, lôi hỏa dọa đến hãi hùng khiếp vía, Liễu Vô Tà bộc phát ra kim nhận, thậm chí ngay cả hắn nhục thân, đều ngăn cản không nổi, suy suy suy, vẻn vẹn đi qua nửa hơi, lôi hỏa cảm giác cánh tay của mình truyền đến đau rát, bị kim nhận mang đi mảng lớn huyết nhục, bằng vào thiên thần pháp tắc chặn lại một bộ phận kim nhận, vẫn là để nhục thân thụ trọng thương, nhìn xem biến mất cánh tay trái, lôi hỏa trái tim đều đang chảy máu, nho nhỏ linh thần cảnh, vậy mà thương tổn tới chính mình, Liễu Vô Tà, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kim nhận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất khó triệt để giết chết lôi hỏa, vừa mới nói xong, lôi hỏa một cái bắn ra, thân thể tiến thẳng một mạch, xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, đối mặt xông về phía mình lôi hỏa, Liễu Vô Tà dọa đến vội vàng lui về sau, cái này càng là để lôi hỏa vững tin. Liễu Vô Tà không dám cận chiến, nên sử dụng thủ đoạn, Liễu Vô Tà gần như toàn bộ sử dụng, khoảng cách gần như thế, không kịp thi triển hỗn độn chiến phủ thuật, tất cả hy vọng, toàn bộ ký thác vào đả thần tiên cùng thần bí mảnh vụn bên trên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lôi hỏa tới gần Liễu Vô Tà về sau, tay phải giơ trường kiếm lên, vô tận thiên thần thế, âm mang mà tới, tựa như bài sơn đảo hải khí thế, thổi đến Liễu Vô Tà thân thể lung lay sắp đổ, thiên thần giận dữ, sơn hà thút thít. Quỷ miêu lấy ra, lôi hỏa thân thể mỗi một cái di động quỹ tích, Liễu Vô Tà nhìn rõ rõ ràng ràng, bao gồm hắn xuất kiếm tốc độ, góc độ, thân thể thay đổi tư thế, toàn bộ tại Liễu Vô Tà tính toán bên trong, gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa, Liễu Vô Tà còn tại lui lại, chỉ bất quá lui lại tốc độ, không đuổi kịp lôi hỏa xông tới tốc độ, đả thần tiên đã quấn quanh ở trên cổ tay của mình. Tuy đi chuẩn bị xuất kích, thần bí mảnh vỡ chụp tại lòng bàn tay, tuy đi chuẩn bị lấy ra, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng lực chiến đấu của mình. Muốn đánh giết thiên thần cảnh, còn ỷ lại đả thần tiên cùng thần bí mảnh vỡ, bình thường vực thần thuật, tăng thêm kiếm xương, chỉ có thể đánh cho trọng thương, ngươi có thể chết, lôi hỏa giờ phút này sớm đã lửa giận công tâm, thật tình không biết Liễu Vô Tà làm tất cả những thứ này. Đều là buộc hắn nhích lại gần mình, liền tại lôi hỏa tới gần Liễu Vô Tà 5 bước bên ngoài một khắc này. Đả thần tiên ngang nhiên xuất thủ, ai cũng không có thấy rõ, đả thần tiên là như thế nào quét ra đi, tựa như một đạo tiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Ba. Thanh thúy lạch cạch âm thanh, vang vọng khắp nơi, lôi hỏa thân thể, giống như bị chạm điện, vậy mà tại chỗ không ngừng run rẩy. Trường kiếm của hắn, mắt thấy liền có thể chém giết Liễu Vô Tà, vì sao đột nhiên thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Đả thần tiên, đánh roi nguyên thần, cái này vô thường thần tiên, Liễu Vô Tà sớm đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Cái này một roi đi xuống, liền tính không thể quất chết lôi hỏa, cũng có thể đánh đến hắn mất đi năng lực hành động. Quả nhiên như Liễu Vô Tà đoán, bị đả thần tiên đánh trúng lôi hỏa. Thần thức xuất hiện mơ hồ hiện tượng, nhất định phải thừa dịp lôi hỏa thần thức còn không có khôi phục lại. Đem chém giết, chụp tại lòng bàn tay thần bí mảnh vỡ, tựa như một đạo tật phong, lóe lên một cái rồi biến mất. Suy, thần bí mảnh vỡ giống như chỗ không người, nhẹ nhõm chui vào lôi hỏa thân thể, cái gọi là thiên thần cương khí hộ thể. Tại thần bí mảnh vỡ trước mặt, thùng rỗng kêu to, nhẹ nhõm bị phá giải. A, lôi hỏa phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ý thức của hắn cũng theo đó khôi phục, đáng tiếc đã không kịp. Thần bí mảnh vỡ phá hủy tâm mạch của hắn, chỉ còn lại một hơi mà thôi, tâm mạch hủy hết, trừ phi đỉnh cấp thần vương cảnh, mới có thể đem hắn cứu sống. Nhìn qua mất đi sức chiến đấu lôi hỏa, Liễu Vô Tà thu hồi thần bí mảnh vỡ cùng đả thần tiên. Một kiếm chém xuống, răng rác, lôi hỏa hai cánh tay toàn bộ bị chém đứt, mất đi cánh tay, lôi hỏa cũng mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể mặc cho Liễu Vô Tà xâm lược. Nhìn trên mặt đất tay cụt, lôi hỏa thân thể giống như là run rẩy một dạng, không ngừng run rẩy, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình vậy mà cắm ở một cái nho nhỏ linh thần cảnh trong tay, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem thiên thần cảnh cánh tay thôn phệ đi vào, đại lượng thiên thần pháp tắc tràn ngập thái hoang thế giới, không sai, luyện hóa thiên thần cảnh, ta tu vi lại có thể tiến thêm một bước, tuyệt đối có thể đạt tới linh thần bát trọng đại viên mãn. Liễu Vô Tà từng bước một hướng đi lôi hỏa, trên mặt còn mang theo người vật vô hại nụ cười. Không nghĩ tới a, ngươi sẽ thua vào tay ta. Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem Lôi Hỏa. Từ khi hắn trừng phạt chính mình tiến vào lão hổ lồng một khắc này, Liễu Vô Tà liền đối hắn động sát tâm, chỉ là không có cơ hội hạ thủ mà thôi. Không nghĩ tới Lôi Hỏa chủ động chạy lên cửa chịu chết. Ngươi là như thế nào làm đến? Lôi Hỏa hít sâu một hơi, rất nhanh chấn định lại. Mặc dù tâm mạch bị hủy, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không chết đi. Nếu như Liễu Vô Tà có thể buông tha hắn, nếu không sau này là một người bình thường. Nói cho ta, có phải là Long Thiên Trung phái ngươi tới? Liễu Vô Tà cũng không trả lời Lôi Hỏa đặt câu hỏi, mà là hỏi ngược lại, ngươi đều biết rõ, hà tất thêm này hỏi một chút. Lôi Hỏa từng chữ nói ra, nói tương đương với thừa nhận. Là Long Thiên Trung phái hắn đến, quả nhiên là Long Thiên Trung. Liễu Vô Tà chỉ là suy đoán, chính miệng từ Lôi Hỏa trong miệng nói ra, vẫn còn có chút khó mà tiếp thu, chính mình lại bị Thiên Thần Điện thất tử cho ghi nhớ. Liền tính ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi, ta không thể quay về, Long trưởng lão nhất định sẽ báo thù cho ta. Liền tính ngươi thoát ly Thiên Thần Điện, lại có thể chạy đi nơi nào? Dưới gầm trời này, liền không có thất tử cha không được địa phương. Lôi Hỏa muốn rách cả mí mắt, biết chính mình khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Vấn đề này, Liễu Vô Tà cũng nghĩ qua, hắn hiện tại vị trí, không hề tại Thiên Thần Điện phạm vi, nếu như không quay về, ngược lại là một biện pháp tốt, có thể là Trúc Sơn Chi, Nam Cung Điện Chủ cùng sư phụ còn tại Thiên Thần Điện. Lấy Long Thiên Trung lòng dạ, tất nhiên hướng bọn họ hạ thủ, huống hồ thất tử thủ đoạn ngập trời, hắn lại có thể chạy đi nơi nào? Không đạt thiên thần cảnh, không cách nào phi hành, liền tính hắn ngày đêm đi gấp, một ngày cũng bất quá ngàn dặm, thần vương cảnh có thể ngày đi ước vạn dặm, cường hoành thần thức, có thể bao trùm ước vạn dặm sơn mạch, dù cho là một cái côn trùng, cũng có thể đem bắt tới, cho nên thoát đi Thiên Thần Điện, không phải tốt nhất phương án, sẽ chỉ gia tốc chính mình tử vong. Trở lại Thiên Thần Điện, mặc dù nguy hiểm, nhưng Long Thiên Trung không dám trên mặt nổi đối phó chính mình. Tựa như lần này, chỉ có thể phái Lôi Hỏa trước đến, Thiên Thần Điện khẳng định muốn trở về. Nhưng không phải hiện tại, tranh thủ tại Ngũ Thần Đại Bỉ mở ra phía trước trở về là được. Chỉ cần mình tại Ngũ Thần Đại Bỉ bên trong rực rỡ hào quang, nhận đến tông môn cao tầng quan tâm, Long Thiên Trung muốn giết chết chính mình, càng là khó như lên trời. Ngắn ngủi một lát, Liễu Vô Tà nghĩ đến con đường sau đó làm như thế nào đi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nên đến nhất định sẽ tới. Nói cho ta, nơi này là địa phương nào, ta nên như thế nào trở về Thiên Thần Điện? Liễu Vô Tà quyết định tốt về sau, hướng Lôi Hỏa hỏi. Thời không cửa phù đã tiêu hao hết, không cách nào ngồi thời không cửa phù trở về, chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân đi đường. Ngươi vậy mà còn dám trở về Thiên Thần Điện? Lôi Hỏa bị Liễu Vô Tà dũng khí kinh hãi đến, đổi lại chính mình, chẳng lẽ không phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu sao? Lúc này trở về, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, có vấn đề sao? Liễu Vô Tà nhìn qua khí tức càng ngày càng yếu Lôi Hỏa, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ thương hại, ngươi đời này mơ tưởng sống chạy ra tòa sơn mạch này. Quên nói cho ngươi, tòa sơn mạch này bên trong chú đóng đại lượng thần thú, không hiểu phi hành, ngươi liền chờ chết đi. Lôi Hỏa nói xong, đột nhiên giơ thẳng lên trời cười ha hà. Hắn là thiên thần cảnh, vốn định giết Liễu Vô Tà liền trở về tông môn, ai sẽ nghĩ đến chính mình sắp chết tại Liễu Vô Tà chi thủ. Thật sự là ồn ào. Liễu Vô Tà một mặt vẻ không kiên nhẫn, chính mình thật tốt cùng hắn nói chuyện, vì sao hắn liền không thể thật tốt trả lời? Cường hoành thần thức tiến vào Lôi Hỏa hồn hải, cưỡng ép tước đoạt trí nhớ của hắn. Lôi Hỏa phát ra tiếng kêu thê thảm, trí nhớ của hắn bị Liễu Vô Tà tước đoạt trống không, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Luyện hóa, lúc này lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Lôi Hỏa thân thể thôn phệ hết, hỗn độn thần hỏa nung khô, Lôi Hỏa thân thể cấp tốc hóa thành tinh thuần chất lỏng. Đây chính là thiên thần cảnh, trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh thiên thần pháp tắc, đối Liễu Vô Tà đến nói có thể là vật đại bổ. Khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa trong cơ thể thiên thần pháp tắc, cảnh giới đang không ngừng kéo lên, chính như Liễu Vô Tà đoán, rất nhanh đạt tới linh thần bát trọng đỉnh phong đại viên mãn. Một bên luyện hóa Lôi Hỏa, một bên chỉnh lý trí nhớ của hắn. Từ Lôi Hỏa trong trí nhớ, Liễu Vô Tà tìm tới Long Thiên Trung cùng hắn nội dung nói chuyện, mà còn Long Thiên Trung không chỉ một lần tìm tới Lôi Hỏa. Kỳ quái là từ Lôi Hỏa trong trí nhớ cũng không tìm tới thí luyện sơn mạch xuất hiện cấp bậc chân thần thần thú sự tình. Xem ra phái cấp bậc chân thần thần thú tiến vào thí luyện sơn mạch, Lôi Hỏa cũng không rõ. Trừ cái đó ra, bao gồm Ngũ Thần Đại Bỉ một hệ liệt sự tình lần lượt xuất hiện tại trong đầu của mình, mặc dù không có công bố danh sách, nhưng khoảng thời gian này huấn luyện nội dung rõ ràng có khuynh hướng Long Nhất Minh, bao gồm Long Nhất Minh bên người mấy tên đệ tử. Liễu Vô Tà đem không có quan hệ ký ức toàn bộ vứt bỏ rơi, chỉ lưu lại một chút tin tức hữu dụng, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh tìm tới hắn hiện tại vị trí. Nơi đây kêu Hàn Quan Lĩnh Sơn Mạch, chạy hướng tây sẽ có một tòa thành lớn, không thể phi hành, muốn đi hơn 10 ngày thời gian mới có thể đến. Tìm tới đường đi ra ngoài dây về sau, Liễu Vô Tà yên lòng. Sơn mạch to lớn, nếu là đi lầm đường dây, khả năng mấy tháng đều đi ra không được. Chương 3464, Vằn đen chiến mãng. Chỉnh đốn tốt về sau, Liễu Vô Tà đứng người lên, dựa theo Lôi Hỏa trong trí nhớ chỉ dẫn lộ tuyến, hướng sơn mạch bên ngoài đi đến. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, lợi dụng phá nhật kiếm ở phía trước mở đường. Hàn Quan Lĩnh sơn mạch tương đối nguyên thủy, từ thời kỳ thượng cổ một mực giữ gìn đến nay, truyền ngôn Hàn Quan Lĩnh trong dãy núi còn cư trú thần hoàng cấp bậc thần thú, là thật là giả không thể nào biết, liền xem như thần vương cường giả cũng không dám thâm nhập Hàn Quan Lĩnh sơn mạch chỗ sâu nhất. Lôi Hỏa lựa chọn nơi đây, đầu tiên là nơi đây là Hàn Quan Lĩnh sơn mạch bên ngoài, cơ bản không có gì nguy hiểm, thứ hai hắn là thiên thần cảnh, cho dù có nguy hiểm cũng có thể ngay lập tức mượn nhờ phi hành chạy trốn. Lấy ra diệt thần y, thân thể cướp đến trên không, quan sát toàn bộ Hàn Quan Lĩnh sơn mạch, xác định rõ lộ tuyến về sau, lại lần nữa trở về mặt đất bên trên. Tiếp xuống hơn 10 ngày, đều muốn tại Hàn Quan Lĩnh sơn mạch bên trong vượt qua. Ngày đầu tiên cũng là an toàn, không có gặp phải cái gì nguy hiểm, trong đó gặp phải mấy đầu thần thú, nhẹ nhõm bị Liễu Vô Tà chém giết. Ngày thứ ba thời điểm, bầu trời đột nhiên rơi ra mưa to, cái này cho Liễu Vô Tà mang đến cực lớn khó khăn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn tránh mưa, mưa rơi quá lớn, dẫn đến rất nhiều nơi xuất hiện tuột dốc hiện tượng, tùy tiện đi đường, dễ dàng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, dù sao ngũ thần đại bỉ mở ra phía trước đuổi đi về chính là. Cũng không phải rất gấp, coi như là đi ra lịch luyện, mưa to trọn vẹn hạ 3 ngày 3 đêm, trong dãy núi rất nhiều cái hố địa phương, biến thành hồ nước, sau cơn mưa Hàn Quan Lĩnh sơn mạch, không khí đều thay đổi đến đặc biệt thơm ngọt, đại lượng thần thú cũng sẽ thích vào lúc này đi ra kiếm ăn, mưa lớn qua đi, một chút thần thú sao huyệt hiển lộ ra. Chính là bắt thú vật thời cơ tốt, từ hốc cây bên trong chui ra ngoài, duỗi cái lưng mệt mỏi. 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà cũng không có nhàn rỗi, một mực đang yên lặng tu luyện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quanh thân truyền đến ken két âm thanh, tu luyện 3 ngày, tu vi lại tinh tiến không ít, xuất phát, cầm trong tay phá nhật kiếm, dẫm tại vũng bùn trên đường, tiếp tục hướng sơn mạch bên ngoài đi đến, thật là nồng nặc yêu khí, đi ước chừng nửa canh giờ. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, bốn phía truyền đến cực kỳ nồng đậm yêu khí, để hắn bỗng cảm giác bất an. Như vậy nồng đậm yêu khí, chỉ có 2 loại khả năng, loại thứ nhất gặp phải yêu tộc bầy, loại thứ hai gặp phải cường hoành thần thú, bất luận là loại nào, đều không phải Liễu Vô Tà hiện nay nguyện ý đụng phải. Ầm ầm, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, mấy trăm đầu hình thể không đồng nhất thần thú một mạch xông lại. Liễu Vô Tà cho rằng chính mình bị thần thú bao vây, đang muốn xuất thủ, lại phát hiện những thần thú này căn bản không phải hướng về phía hắn đến, mà là liều mạng chạy trốn. Đã xảy ra chuyện gì? Những thần thú này vì sao muốn đào mệnh? Nhìn qua chạy trốn thần thú, Liễu Vô Tà giật mình tại nguyên chỗ, liền tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm. Một đạo khí tức kinh người chạm mặt tới, vằn đen chiến mãng. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, rốt cuộc hiểu rõ vì sao vừa rồi những cái kia thần thú vội vã đào mệnh. Nguyên lai là một đầu khổng lồ vằn đen chiến mãng tại truy sát bọn họ. Vằn đen chiến mãng chính là viễn cổ sinh vật, chỉ có những vùng núi cổ xưa kia bên trong còn giữ lại một chút huyết mạch. Mỗi lần mưa to về sau, vằn đen chiến mãng đều sẽ đi ra ngoài tìm đồ ăn. Bởi vì vằn đen chiến mãng hình thể quá lớn, mỗi lần ăn hết đồ ăn, dùng rộng lượng đến tính toán, mấy trăm con thần thú chưa hẳn có thể lấp đầy bụng của hắn. Bị đuổi theo những thần thú này là may mắn sống sót, không có chạy trốn những cái kia thần thú, sớm đã tiến vào vằn đen chiến mãng bụng. Trốn, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, không có chút gì do dự, thi triển thiên mệnh thất bộ, chỉ có thể đường cũ trở về, vốn định tránh đi những cái kia bị đuổi giết đàn thú. Nhưng hai bên khắp nơi đều là bụi gai, chạy trốn thần thú không để ý những cái kia bụi gai. Cứ thế mà mở ra đến một con đường, Liễu Vô Tà chỉ có thể đi theo những cái kia thần thú phía sau. Dạng này tránh cho bị bụi gai hoặc là đại thụ ngăn lại đường đi. Phía trước chạy nhanh những cái kia thần thú so với mình quen thuộc hơn địa hình. Có lẽ có thể chạy trốn tới khu vực an toàn, chính mình lung tung va chạm, ngược lại dễ dàng xâm nhập khu vực nguy hiểm. Vằn đen chiến mãng đã phát hiện Liễu Vô Tà, mở ra miệng to như chậu máu. Bỗng nhiên khẽ hấp, mấy đầu hình thể nhỏ bé thần thú thân thể vậy mà bay lên, bị vằn đen chiến mãng miệng lớn nuốt vào. Liễu Vô Tà cảm giác hai chân của mình đột nhiên cách mặt đất, thân thể không bị khống chế hướng vằn đen chiến mãng bay qua, chém, phá nhật kiếm lăng không chém vào đi xuống, cắt đứt chính mình cùng vằn đen chiến mãng liên hệ, thân thể một cái cuốn ngược lướt đi đi hơn 10 trượng, cái này mới tránh đi vằn đen chiến mãng công kích. Nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới vằn đen chiến mãng thực lực lại kinh khủng như vậy. Chợt nhìn, chỉ là bình thường thiên thần cấp bậc thần thú, thả ra khí tức, lại có thể so với thần tôn cấp bậc thần thú. Từ trên thực lực phán đoán, vằn đen chiến mãng tu vi, xen vào đỉnh cấp thiên thần cùng thần tôn ở giữa, lấy năng lực hiện tại của hắn, đừng nói đánh bại vằn đen chiến mãng, có thể còn sống chạy đi, là đủ nghịch thiên, trừ phi vằn đen chiến mãng ăn uống no đủ, mới sẽ từ bỏ đối với bọn họ truy sát, không phải vậy vằn đen chiến mãng sẽ một mực truy sát đi xuống. Liễu Vô Tà bằng vào Diệt Thần Y cùng Thiên Mệnh Thất Bộ, dần dần thoát khỏi vằn đen chiến mãng công kích, chạy nhanh những cái kia thần thú, lại không có may mắn như vậy, tử vong thần thú càng ngày càng nhiều, vằn đen chiến mãng hình thể quá lớn, một cái bơi lội chính là mấy trăm trượng xa, lại là mảng lớn thần thú chết đi, vằn đen chiến mãng ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, ăn hết gần trăm đầu thần thú, đáng sợ như vậy thôn phệ tốc độ, để Liễu Vô Tà đều cảm thấy khiếp sợ. Càng chạy càng sâu, Liễu Vô Tà đã chạy hướng phía trước đường dây, tiến vào Hàn Quan lĩnh sơn mạch chỗ sâu, giống, vằn đen chiến mãng một cái bắn ra, thân thể cao lớn, đè gãy đại lượng cây cối, lại là một cỗ cường hoành hấp lực, vượt qua ba mươi mấy đầu thần thú, bị vằn đen chiến mãng nuốt vào đi. Liễu Vô Tà lướt lên thân thể, tựa như là cướp đến trên không chơi diều, đột nhiên, một cỗ cường đại hấp lực, đem hắn cứ thế mà lôi trở lại, thật là đáng chết, vẻn vẹn nửa hơi công phu, thân thể liền từ giữa không trung bị vằn đen chiến mãng kéo đến trên mặt đất. Mắt thấy là phải mất mạng vằn đen chiến mãng miệng, Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, lấy ra Địa Ngục Thần Điện, đập cho ta, không còn cách nào khác, chỉ có thể mượn nhờ Địa Ngục Thần Điện, ngăn chặn vằn đen chiến mãng. Oanh, vằn đen chiến mãng không có lựa chọn né tránh, cứ thế mà tiếp thu Địa Ngục Thần Điện trấn áp, cường hoành xung kích, đem xung quanh san thành bình địa, những cái kia còn không có trốn xa thần thú, không chịu nổi Địa Ngục Thần Điện xung kích, nhộn nhịp ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Vằn đen chiến mãng cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này nhân loại, lại như vậy khó dây dưa, Địa Ngục Thần Điện đập hắn choáng váng, đầu kém chút bị Địa Ngục Thần Điện nện vào mặt đất chỗ sâu. Đi, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Liễu Vô Tà liên tục thi triển Diệt Thần Y, tựa như một đạo lưu tinh, cuối cùng thoát khỏi vằn đen chiến mãng truy sát, mặt khác thần thú liền không có vận khí tốt như vậy. Bị Địa Ngục Thần Điện chấn thương về sau, chỉ có thể mặc cho vằn đen chiến mãng thu hoạch, ăn hết tất cả thần thú, vằn đen chiến mãng cuối cùng ăn uống no đủ, nằm tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà cũng không đi xa, chạy trốn tới ngoài ngàn mét phía sau, đứng tại trên một cây đại thụ, lấy ra quỷ mâu, hướng nơi xa nhìn, nguy rồi, đường trở về bị vằn đen chiến mãng phủ kín lại, nếu là từ địa phương khác quấn trở về, không chỉ cần phải thời gian dài, còn dễ dàng xâm nhập khu vực nguy hiểm. Liễu Vô Tà chau mày, hắn cho rằng vằn đen chiến mãng ăn uống no đủ về sau, liền sẽ rời đi phiến khu vực này, không nghĩ tới vằn đen chiến mãng ăn uống no đủ tại chỗ nằm xuống. Đây chính là vằn đen chiến mãng đặc tính, bọn họ không có cố định xào huyệt, ở nơi nào ăn no, liền sẽ ở nơi nào ngủ, chờ lần sau đói bụng, tiếp tục bắt giết. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà thử qua từ một bên đi vòng qua, mới vừa bước vào vằn đen chiến mãng trong vòng trăm thước. Một cỗ khổng lồ yêu khí, ép thẳng tới chính mình mà đến, vằn đen chiến mãng tính cảnh giác quá mạnh, hắn lúc ngủ, xung quanh ngàn mét, quyết không cho phép xuất hiện những sinh vật khác, một khi xuất hiện, liền sẽ bị hắn nuốt sống. Trọn vẹn trong một ngày thời gian, vằn đen chiến mãng chậm chạp không hề rời đi ý tứ. Liễu Vô Tà không muốn chờ, chỉ có thể lựa chọn từ địa phương khác quanh co. Hàn Quan lĩnh sơn mạch địa hình phức tạp, có nhiều chỗ là vách núi treo leo, hoặc là rừng thiêng nước độc, muốn đi vòng qua cũng không phải dễ dàng như vậy. Xuyên qua một vùng tăm tối rừng cây, Liễu Vô Tà đi tới một mảnh địa phương xa lạ, dãy núi này càng thêm cổ lão, đi mệt liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Đến buổi tối, cơ bản rất ít đi đường, ban đêm sơn mạch càng khủng bố hơn. Liền tại đêm qua, Liễu Vô Tà tận mắt nhìn thấy một tôn cao cấp thiên thần cấp bậc thần thú từ hắn ngoài trăm thước đi tới, may mắn trước thời hạn giấu đi, bằng không hậu quả có thể nghĩ. Đến lúc xế chiều, cuối cùng lật qua một tòa núi lớn, phía trước tầm mắt mở rộng không ít, đứng tại trên đỉnh núi, có thể quan sát hơn phân nửa Hàn Quan lĩnh sơn mạch, có thể càng mau tìm hơn đến đi ra tuyến đường, xuất khẩu ở bên kia. Xác định rõ vị trí về sau, cấp tốc hướng phía dưới núi lao đi, đi thẳng đến lúc chạng vạng tối, thực tế hơi mệt chút, tìm tới một chỗ dòng suối nhỏ, tính toán tại chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường. Đi tới bên dòng suối nhỏ, chuẩn bị rửa cái mặt, mấy ngày này phơi gió phơi nắng, lại gặp phải vằn đen chiến mãng truy sát, cả người chật vật không chịu nổi. Liền tại Liễu Vô Tà ngồi xổm người xuống thời điểm, nơi xa nghe đến những người khác tiếng nói, lập tức cảnh giác lên, cầm trong tay phá nhật kiếm, tìm kiếm chỗ ẩn thân, đang muốn tính toán giấu đến cách đó không xa phía sau đại thụ. Vừa lúc một đoàn người từ mặt khác một bên đi tới, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, người đi đường này mặt lộ vẻ quái dị, Liễu Vô Tà như lâm đại địch. Đột nhiên xuất hiện đám người này thực lực tổng hợp không thấp, thực lực cao nhất đạt đến đỉnh cấp thiên thần cảnh, thành viên khác đều có chân thần cảnh tu vi, từng cái khí tức không kém. Sơ lược nhìn thoáng qua, tổng cộng 7 người, 6 nam 1 nữ, thực lực cao nhất tên kia thiên thần cảnh là một lão già, cầm trong tay đao bản rộng, cho người một loại dũng mãnh cảm giác. 6 người khác tương đối tuổi trẻ, đại khái tại 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Nơi này còn có những người khác, nhìn thấy Liễu Vô Tà, 7 người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chân thần cảnh Liễu Vô Tà không sợ, ngược lại là tên kia đỉnh cấp thiên thần cảnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không phải đối thủ. Tiểu huynh đệ, ngươi là lạc đường mới đi đến nơi này sao? Tên kia cầm trong tay đao bản rộng lão giả, một mặt ý cười đối với Liễu Vô Tà nói, từ trong lời nói có thể nghe được, lão giả cũng không có ác ý, cho rằng Liễu Vô Tà là lạc đường, mới đi đến nơi đây, hồi tiền bối, vãn bối đích thật là lạc đường. Thấy đối phương không có ác ý, Liễu Vô Tà đã thả lỏng một chút cảnh giác, trong bóng tối điều động kiếm xương lực lượng, đối phương một khi xuất thủ, chính mình cũng không đến mức bị đánh trở tay không kịp. Chương 3465, sinh mệnh thần tuyền. Sáu tên người trẻ tuổi bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, lão giả thì là đi tới bên dòng suối nhỏ, giống như Liễu Vô Tà, rửa mặt, cả người mát mẻ không ít, trong đó mấy tên người trẻ tuổi, đánh tới nước sạch, lấy ra chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu nướng, nồng đậm mùi thịt, bao phủ toàn bộ dòng suối nhỏ. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đến tìm kiếm sinh mệnh thần tuyền sao? Liễu Vô Tà ngồi tại mặt khác một bên, cũng không cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ, lão giả đi tới, hướng Liễu Vô Tà mở miệng hỏi, sinh mệnh thần tuyền, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày. Hắn là bị lôi hỏa đưa đến nơi này, không hề biết cái gì sinh mệnh thần tuyền. Ngươi không biết, lần này đến phiên lão giả nghi ngờ, không phải là vì sinh mệnh thần tuyền, vì sao chạy đến Hàn Quan lĩnh sơn mạch chỗ sâu tới. Biết một chút, nhưng không phải rất nhiều, ta cùng đồng bạn chạy mất. Liễu Vô Tà đại não thần tốc vận chuyển, vừa vặn từ lão giả trong miệng tìm hiểu càng nhiều thông tin. Lão giả cũng không có đem lòng sinh nghi, Liễu Vô Tà bất quá linh thần cảnh, không biết cũng là bình thường. Từ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, lão giả họ Hứa, tên là Hứa Đại Niên. Nơi xa cái kia sáu tên người trẻ tuổi, đều là đệ tử của hắn, lần này đi ra, chính là vì tìm kiếm sinh mệnh thần tuyền, ngươi một người tại Hàn Quan lĩnh sơn mạch là phi thường nguy hiểm. Không liên lạc được đồng bạn của ngươi sao? Hứa Đại Niên lời nói thấm thía nói, Hàn Quan lĩnh sơn mạch giữa bầu trời thần cấp đừng thần thú quá nhiều. Dù cho là bọn họ, đều đi cẩn thận từng ly từng tí, tạm thời không liên lạc được, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, chính mình nào có cái gì đồng bạn. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng nhau lên đường a, đợi khi tìm được đồng bạn của ngươi, lại rời đi cũng không muộn. Từ Đại Niên mời Liễu Vô Tà cùng nhau gia nhập đội ngũ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa vặn lúc này, một tên nam tử trẻ tuổi đi tới, nghe đến bọn họ nói chuyện, sư phụ, người này lai lịch không rõ, để hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta không thích hợp đi. Đi tới người trẻ tuổi, không có chút nào tị húy Liễu Vô Tà, chi ngôn sảng khoái nói, cho rằng Liễu Vô Tà không thích hợp gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, đề phòng chi tâm, mọi người đều có, bọn họ bèo nước gặp nhau, không tin chính mình cũng là bình thường, tiểu huynh đệ không cần để ý, đây là ta đại đệ tử, Vương Liêu Tiến, người khá là cẩn thận, không có gì ý đồ xấu. Từ Đại Niên sống một năm lớn số tuổi, duyệt vô số người, vẻn vẹn một cái liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà không phải loại kia đại gian đại ác hạng người. Đa tạ Hứa tiền bối hảo ý, vãn bối thích một người, liền không cho tiền bối thêm phiền phức. Liễu Vô Tà suy tư một chút, vẫn là quyết định chính mình một mình đi ra sơn mạch. Từ Hứa tiền bối trong miệng biết được, Hàn Quan lĩnh sơn mạch xuất hiện sinh mệnh thần tuyền, đã liền có số lớn tu sĩ tiến vào trong dãy núi. Tìm kiếm sinh mệnh thần tuyền, truyền ngôn người sắp chết, chỉ cần uống một ngụm sinh mệnh thần tuyền nước, liền có thể khởi tử hồi sinh, tu sĩ nuốt, không chỉ có thể gia tăng tu vi, còn có thể gia tăng tuổi thọ, thần thú nuốt, có thể gia tăng đạo hạnh, chỉ là tin đồn, cũng không có tìm được chứng minh, là thật là giả, Hứa Đại Niên cũng không rõ ràng, chỉ là đi vào thử thời vận. Sư phụ, ngươi nghe đến đi, nhân gia còn không dẫn ngươi tình cảm. Nghe đến Liễu Vô Tà lời nói này, Vương Liêu Tiến cho rằng sư phụ chính là quá dễ nói chuyện. Chính mình có ý tốt, kết quả đối phương căn bản không lĩnh tình. Tất nhiên tiểu huynh đệ khăng khăng muốn tự mình đi, vậy lão phu cũng không bắt buộc. Tối nay cùng một chỗ dùng cơm a, coi như là kết giao bằng hữu. Hứa Đại Niên chỉ là một phen lời khách sáo, chưa chắc là thật mời Liễu Vô Tà gia nhập đội ngũ. Đối mặt Hứa Đại Niên thành ý mời, Liễu Vô Tà không tiện cự tuyệt, đành phải gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Bầu không khí rất tốt, trừ Vương Liêu Tiến đối với chính mình tương đối cảnh giác bên ngoài. Mặt khác mấy tên người trẻ tuổi, đối với chính mình khá lịch sự, ta gọi Hứa Tiểu Hoa, ngươi tên là gì a? Tên kia cô gái trẻ tuổi đi tới, đưa cho Liễu Vô Tà một khối nướng chín thịt thú vật. Nhiệt tình hỏi, từ bọn họ nói chuyện bên trong đã nghe được, kêu Hứa Tiểu Hoa nữ tử, là Hứa Đại Niên nữ nhi, cùng phụ thân nàng một dạng, làm người hiền lành, tướng mạo còn có thể, chưa nói tới tuyệt thế mỹ nữ, dáng người thướt tha, tại người bình thường trong mắt tuyệt đối là đỉnh cấp đại mỹ nữ, ta gọi Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà giới thiệu chính mình danh tự, khách khí tiếp nhận Hứa Tiểu Hoa đưa tới thịt chín. Hứa Tiểu Hoa khẽ mỉm cười, giãy giụa thân thể trở lại vị trí của mình. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình tiếp nhận Hứa Tiểu Hoa thịt chín một khắc này, một đạo ánh mắt lạnh lẽo ép thẳng tới chính mình mà đến. Bốn mắt đối mặt, Vương Liêu Tiến ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Liễu Vô Tà chẳng biết tại sao, chính mình hình như không có trêu chọc cái này Vương Liêu Tiến a. Đối phương liền tính đối với chính mình cảnh giác, cũng không đến mức đối với chính mình toát ra địch ý a. Thu hồi ánh mắt, Liễu Vô Tà cũng không có để ý, Chờ sắc trời sáng lên, bọn họ liền muốn đường ai nấy đi, ăn uống no đủ về sau. Liễu Vô Tà đi đến nơi xa phía dưới đại thụ, khoanh chân ngồi xuống. Từ Đại Niên bọn họ ở tại trong lều vải, lưu lại một người trực đêm, những người khác dần dần tiến vào mộng đẹp. Ban đêm hàn quan lĩnh sơn mạch là nguy hiểm, thường xuyên nghe đến thần thú chém giết âm thanh, cuối cùng nhịn đến hừng đông. Từ Đại Niên bọn họ đem doanh địa quét dọn sạch sẽ, tiếp tục bước lên tìm kiếm sinh mệnh thần tuyền hành trình. Hứa tiền bối, cáo từ. Liễu Vô Tà hướng Hứa Đại Niên ôm quyền, hướng sơn mạch bên ngoài đi đến, sau này còn gặp lại. Hứa Đại Niên ôm quyền đáp lễ, Liễu Vô Tà hướng dòng suối phía dưới đi. Từ Đại Niên bọn họ vượt qua dòng suối nhỏ, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, sinh mệnh thần tuyền vị trí cụ thể bọn họ cũng không biết, chỉ là nói nghe đồn đãi. Sau khi tách ra, Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, vừa đi vừa điều chỉnh phương hướng. Hứa Đại Niên mang theo đội ngũ, xuyên qua dòng suối nhỏ, tiến vào một tòa tiểu sơn cốc. Sư phụ, ta hình như quên một chút đồ vật lưu tại dòng suối nhỏ bên kia. Các ngươi đi trước, dọc theo đường lưu lại ký hiệu, ta rất nhanh liền cùng lên đến. Nửa đường thời điểm, Vương Liêu Tiến đột nhiên dừng lại, đối với sư phụ nói, cái sau nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đi nhanh về nhanh, mọi người nghỉ ngơi một lát. Hứa Đại Niên an bài đại gia nghỉ ngơi, Vương Liêu Tiến thì là theo đường cũ trở về, không đến thời gian qua một lát, liền đến tối hôm qua xây dựng cơ sở tạm thời dòng suối nhỏ. Siêu, Vương Liêu Tiến cũng không lưu lại, mà là lần theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo. Liễu Vô Tà qua lại trong rừng cây rậm rạp, chém đứt một chút bụi gai, đang muốn thâm nhập, nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Dừng lại, một đạo quát lạch âm thanh, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Vương Liêu Tiến, ngươi tìm ta chuyện gì? Nhìn người tới, Liễu Vô Tà cau mày hỏi, bọn họ đã tách ra, vì sao Vương Liêu Tiến đột nhiên vòng trở lại? Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Vì sao xuất hiện ở đây? Không nói rõ ràng, đừng trách ta vô tình. Vương Liêu Tiến lấy ra binh khí của mình, chỉ hướng Liễu Vô Tà, nghe. Liễu Vô Tà tức sạm mặt lại, chính mình ngày hôm qua giải thích rất rõ ràng, vì sao cái này Vương Liêu Tiến chính là không tin chính mình. Là sư phụ ngươi để ngươi tới giết ta, vẫn là chính ngươi chủ ý. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, trên mặt toát ra nhàn nhạt sát ý. Sư phụ ta người dễ nói chuyện, nhưng ngươi mơ tưởng giấu giếm được cảm giác của ta, hôm nay không nói rõ ràng, chỉ có thể giết ngươi. Vương Liêu Tiến ngữ khí càng ngày càng lạnh, sát khí thấu xương, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng, cũng không phải là Hứa Đại Niên để hắn tới, hẳn là chính Vương Liêu Tiến chủ ý. Sư phụ hắn còn mơ mơ màng màng, ta giải thích rất rõ ràng, ta không nghĩ ra tay với ngươi. Đi nhanh lên đi, Liễu Vô Tà xua tay, để Vương Liêu Tiến nhanh đi về, xem tại Hứa Đại Niên mặt mũi, hắn sẽ không làm khó Vương Liêu Tiến. Thật cuồng khẩu khí, Vương Liêu Tiến vô cùng phẫn nộ, lại bị nho nhỏ linh thần cảnh làm như không thấy, vừa mới nói xong, một kiếm đâm về Liễu Vô Tà mặt, không hổ là đỉnh cấp chân thần cảnh, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình. Đối mặt Vương Liêu Tiến tiến công, Liễu Vô Tà thờ ơ, tùy ý trường kiếm của hắn công hướng chính mình, liền tại trường kiếm tới gần mình mặt một khắc này, cái này mới ngang nhiên xuất thủ. Cút, bàn tay quét ngang, lăng lệ trưởng phong, đem Vương Liêu Tiến trực tiếp hất bay, chỉ một chiêu, lập tức phân cao thấp, Vương Liêu Tiến thân thể tựa như diều đứt dây, bị Liễu Vô Tà cuốn bay đến 10 mét có hơn, chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Vương Liêu Tiến một mặt vẻ hoảng sợ, ngươi, ngươi thật là linh thần cảnh. Vương Liêu Tiến không dám tin hỏi, vừa rồi tuôn hướng chính mình lực lượng, vượt ra khỏi hắn nhận biết, đi thôi, Liễu Vô Tà nói xong quay người hướng nơi xa đi đến. Không tại phản ứng Vương Liêu Tiến, nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, Vương Liêu Tiến trên mặt đỏ một trận, xanh một trận, mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, siết chặt nắm đấm, cái này mới chậm rãi buông ra, tiếp xuống tương đối bình tĩnh. Liễu Vô Tà đi một ngày tả hữu thời gian, trên đường đi tương đối bình tĩnh, không có đụng phải cường đại thần thú, kỳ quái, cái này cũng quá yên tĩnh đi. Liễu Vô Tà ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy ra nước sạch ưng ực uống, siêu siêu siêu, mới vừa chưa ngồi được bao lâu, trên đỉnh đầu truyền đến từng trận tiếng xé gió, thật là nhiều thiên thần cảnh, nhìn qua biến mất bóng người. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, ngắn ngủi thời gian qua một lát, vài nhóm thiên thần cảnh biến mất ở trước mặt hắn, thật chẳng lẽ có sinh mệnh thần tuyền? Liễu Vô Tà âm thầm nói, phía trước Hứa Đại Niên nói cho hắn, chỉ là phỏng đoán, hàn quan lĩnh sơn mạch xuất hiện sinh mệnh thần tuyền, là thật là giả, bọn họ cũng không rõ ràng, cho nên Liễu Vô Tà cũng không có coi ra gì, nhiều cao thủ như vậy tràn vào hàn quan lĩnh sơn mạch. Thật chẳng lẽ có sinh mệnh thần tuyền? Chủ nhân, sinh mệnh thần tuyền cực kỳ hiếm thấy, tất nhiên gặp, chúng ta vì sao không đi thử thời vận? Nếu như có thể cầm tới, mượn nhờ sinh mệnh thần tuyền, liền có thể đột phá đến linh thần cửu trọng cảnh. Tố Nương lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà còn đang do dự bên trong, đi vào cao thủ quá nhiều, lấy hắn thực lực, muốn theo nhiều người hơn cao thủ bên trong cướp được sinh mệnh thần tuyền, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Đang có ý này, Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, quyết định đi xem một chút, có thể cầm tới càng tốt hơn, lấy không được cũng không có cái gọi là, coi như là một tràng lịch luyện, lấy ra diệt thần y. Lăng Không trượt, theo sát tại những này thiên thần cảnh phía sau. Thiên thần cảnh tốc độ quá nhanh, trong khoảnh khắc công phu, liền biến mất ở chân trời. Vương Liêu Tiến rất nhanh trở về đội ngũ, trở về thời điểm, sắc mặt âm trầm, những sư huynh đệ khác không có phát giác được cái gì. Hứa Đại Niên liếc mắt liền nhìn ra đến, Vương Liêu Tiến gặp cái gì chèn ép. Tiến nhi, ta một mực khuyên bảo ngươi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bất luận là làm người vẫn là làm việc, đều muốn bảo trì một cái khiêm tốn tâm. Hứa Đại Niên mơ hồ đoán được cái gì, lời nói thâm thía nói, Liễu Vô Tà còn tại không ngừng thâm nhập, dọc theo đường lưu lại ký hiệu, để tránh mất phương hướng tại Hàn Quan Lĩnh Sơn Mạch, bất chi bất giác, đã thâm nhập Hàn Quan Lĩnh Sơn Mạch chỗ sâu, trên đường gặp phải một chút cường đại thần thú, tất cả bị những này thiên thần cảnh thanh lý hết, cái này cũng cho Liễu Vô Tà đến cực lớn tiện lợi. Chương 3466, giao chiến. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà phát hiện tiến vào trong dãy núi tu sĩ số lượng còn đang không ngừng gia tăng, trong đó còn cảm giác được thần tôn khí tức, sinh mệnh thần tuyền cực kỳ hiếm thấy, một khi xuất hiện, tất nhiên gây nên vô số người điên cuồng cướp đoạt. Ngày thứ ba thời điểm, lật qua một tòa núi lớn, phía trước tầm mắt mở rộng không ít, rất ít gặp đến diện tích lớn rừng rậm, hoang nguyên tương đối nhiều, chưa kịp xuống núi, nơi xa truyền đến đinh đinh đương đương âm thanh, có người đang đánh nhau. Đây là binh khí va chạm tạo thành âm thanh, cách nhau rất xa, đều có thể nghe đến rõ rõ ràng ràng. Thi triển thiên mệnh thất bộ, hướng âm thanh nơi phát ra nhìn, muốn biết phát sinh cái gì, chẳng lẽ là phát hiện sinh mệnh thần tuyền. Liễu Vô Tà âm thầm nói, sinh mệnh thần tuyền một khi hiện thế, tất nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gặp phải vô số người tranh đoạt, đánh nhau không thể tránh được, mấy cái phóng tung bắn, Liễu Vô Tà lướt đi mấy trăm trượng. Phía trước xuất hiện một khối lớn đất trống, xác thực có 2-7 người ngay tại giao chiến, là Hứa Tiền Bối bọn họ. Ánh mắt nhìn hướng trong tràng, vừa hay nhìn thấy Hứa Đại Niên cầm trong tay đao bản rộng, cùng đối phương một tên đỉnh cấp thiên thần cảnh, đấu khó phân thắng bại. Vương Liêu Tiến còn có Hứa Tiểu Hoa bọn họ, cùng nhau gia nhập chiến đoàn, song phương nhân số không kém nhiều. Hứa Đại Niên bên này 7 người, đối phương là 6 người, bất quá đối phương có 2 tên thiên thần cảnh, một tên đỉnh cấp thiên thần cảnh, cùng Hứa Đại Niên giao chiến, một tên khác cấp thấp thiên thần cảnh, chế trụ Vương Liêu Tiến bọn họ. Không bao lâu, Vương Liêu Tiến bọn họ liền sẽ bị tên này thiên thần cảnh giết chết. Tiến nhi, người mau dẫn Hoa Nhỏ bọn họ phá vây đi ra, không cần quản ta. Hứa Đại Niên hét lớn một tiếng, để Vương Liêu Tiến mang theo các sư đệ sư muội đi mau. 6 tên đệ tử bên trong, Vương Liêu Tiến tu vi cao nhất, đã đạt tới nửa bước thiên thần cảnh, phá vây đi ra vấn đề không lớn. Cha, chúng ta không đi. Hứa Tiểu Hoa kiên quyết không đi, muốn đi cùng đi, bọn họ không thể vứt xuống phụ thân mặc kệ. Tiến nhi, mau dẫn bọn họ đi. Hứa Đại Niên một chiêu đánh lui đối thủ, lại lần nữa quát chói tai một tiếng, để Vương Liêu Tiến tranh thủ thời gian rút lui. Hôm nay các ngươi ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi. Tên kia cấp thấp thiên thần cảnh ngang nhiên xuất thủ, một kiếm đem Vương Liêu Tiến hất bay đi ra, không cho bọn họ cơ hội đào tẩu. Các ngươi phong thần các khinh người quá đáng, cũng bởi vì chúng ta không chịu quy thuận, liền đặt chúng ta tử địa, thật sự cho rằng chúng ta Hứa ra sợ các ngươi không được. Hứa Đại Niên gặp đệ tử bị hất bay đi ra, phát ra một tiếng kêu to, trong tay đao bản rộng huy vũ liên tục, ép đối thủ không ngừng lùi lại. Bọn họ ở giữa nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe rõ rõ ràng ràng, không nghĩ tới cùng Hứa Đại Niên giao chiến những người này vậy mà là phong thần các đệ tử. Đây là Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, phong thần các chính là siêu nhất lưu tông môn, môn hạ đệ tử trải rộng các nơi, phân đà càng là mở đến các đại thành trì, thiên thần điện cũng kém không nhiều, các đại thành trì đều có trưởng lão tọa trấn. Ta khuyên các ngươi vẫn là sớm ngày quy thuận chúng ta phong thần các, không phải vậy ngươi biết hậu quả. Cùng Hứa Đại Niên giao chiến tên kia nam tử trẻ tuổi tránh đi Hứa Đại Niên phong mang về sau, bắt đầu cường thế phản kích, xem ra bọn họ ở giữa ân oán không phải một hai ngày, lẫn nhau sớm đã quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới sẽ tại Hàn Quan Lĩnh Sơn Mạch bên trong gặp phải. Các ngươi phong thần các cướp ta địa bàn, cướp đoạt ta sản nghiệp, còn muốn buộc chúng ta quy thuận, thật sự là khinh người quá đáng. Hứa Đại Niên thẹn quá hóa giận, trong tay đao bản rộng kéo ra đạo đạo ánh sáng mạnh. Đối thủ sớm đã mò thấy Hứa Đại Niên đường lối, bất luận hắn làm sao tiến công đều không thể tổn thương đến chính mình. Trong tràng thế cục, đối Hứa Đại Niên bên này càng ngày càng bất lợi. Tên kia cấp thấp thiên thần cảnh hất bay Vương Liêu Tiến về sau, một trường hướng Hứa Tiểu Hoa bắt tới, còn có mấy phần tư sắc. Những ngày tiếp theo, vừa vặn thay ta giải buồn, ra tay với Hứa Tiểu Hoa tên này thiên thần cảnh. Dâm Uế ánh mắt trên dưới dò xét một phen Hứa Tiểu Hoa, các loại ô ngôn uế ngữ từ trong miệng hắn xuất hiện. Hứa Tiểu Hoa mặc dù không phải loại kia đỉnh cấp đại mỹ nữ, có thể đạt tới chân thần cảnh, trong cơ thể xương cốt cùng huyết nhục trải qua nhiều lần cải tạo, liền xem như bình thường tư sắc, theo tu vi không ngừng làm sâu sắc, dung mạo cũng sẽ cùng theo thay đổi. Đối mặt nam tử khiêu khích, Hứa Tiểu Hoa tức đến run rẩy cả người, tốc độ xuất thủ rõ ràng không bằng vừa rồi, rất nhanh bị đối thủ bắt đến cơ hội. bàn tay phía trước dò xét, hướng Hứa Tiểu Hoa cánh tay nắm tới, cái này nếu như bị bắt lấy, Hứa Tiểu Hoa khẳng định rơi vào hắn ma trưởng bên trong. Liễu Vô Tà vốn không muốn nhúng tay, càng không muốn bởi vì bọn họ ở giữa ân oán, đem chính mình cuốn vào, nghĩ đến trước mấy ngày buổi tối, Hứa Tiểu Hoa đưa cho mình quen thú vật, còn có cái kia thuần phác biểu lộ, Liễu Vô Tà nội tâm lâm vào dãy rùa, liền tại nam tử sắp bắt lấy Hứa Tiểu Hoa một khắc này. Một đạo thấu xương hàn mang, lóe lên một cái rồi biến mất, suy, hàn mang tốc độ cực nhanh, xuất thủ nam tử ý thức được mãnh liệt bất an, cấp tốc lui lại, nhân cơ hội này, Hứa Tiểu Hoa tránh đi nam tử công kích, lùi đến khu vực an toàn, người nào, cút ra đây cho ta. Phong thần các tên này thiên thần cảnh đệ tử, ánh mắt quét ngang một vòng, rất nhanh khóa chặt Liễu Vô Tà vị trí khu vực, khoảng cách gần như thế, trốn khẳng định là trốn không xong, chỉ có thể từ phía sau đại thụ đứng ra, từng bước một hướng đi chiến trường. Liễu huynh đệ, nhìn thấy Liễu Vô Tà, Hứa ra mặt khác mấy tên đệ tử, một mặt vẻ quái dị, bọn họ tưởng rằng cái nào đó cường giả ra tay trợ giúp bọn họ. Không nghĩ tới là đêm hôm đó gặp phải Liễu Vô Tà. Tiểu tử, ngươi dám quản việc không đâu? Nhìn thấy Liễu Vô Tà, phong thần các mấy tên đệ tử, cấp tốc đem Liễu Vô Tà vây quanh, ta không nghĩ quản việc không đâu, bọn họ là bằng hữu ta, có thể hay không buông tha bọn họ. Liễu Vô Tà không muốn cùng phong thần các đệ tử phát sinh xung đột. Bình tĩnh đối xông về phía mình phong thần các đệ tử nói. Ngươi phá hư chuyện tốt của ta, còn muốn để chúng ta buông tha bọn họ, dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy. Tên kia cấp thấp thiên thần cảnh ngửa mặt lên trời cười to. Bị Liễu Vô Tà mấy câu nói chọc cười, nếu như Liễu Vô Tà là đỉnh cấp thiên thần cảnh, bọn họ có lẽ sẽ cho mặt mũi này, nhưng Liễu Vô Tà chỉ là nho nhỏ linh thần cảnh mà thôi. Hắn một bàn tay liền có thể đập chết, Liễu Vô Tà lông mày cau lại, xem ra chính mình nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này. Cùng hắn rông dài làm cái gì, giết hắn, lại diệt đi bọn họ, sinh mệnh thần tuyền có lẽ liền tại mấy ngày nay hiển lộ ra. Không muốn chậm trễ chính sự, mặt khác mấy tên phong thần các đệ tử mở miệng nói chuyện. Không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm, vừa mới nói xong, tên kia cấp thấp thiên thần cảnh, một trưởng hướng Liễu Vô Tà đánh tới. Liễu huynh đệ, cẩn thận, Hứa Tiểu Hoa lớn tiếng nhắc nhở, để Liễu Vô Tà cẩn thận, chờ ta thu thập tiểu tử này, lại chậm rãi bịa đặt các ngươi. Ra tay với Liễu Vô Tà nam tử tên là Tô Diệc Minh, là phong thần các Trụy Nhật Thành phân đà quản sự, mà Hứa gia chính là Trụy Nhật Thành gia tộc nhị lưu. Sớm đã bị bọn họ để mắt tới, cùng Hứa đại niên giao chiến tên nam tử kia, tên là Tô Danh Lạc, hắn là Tô Diệc Minh ca ca, mấy tên đệ tử khác, tại Trụy Nhật Thành phân đà người hầu, bị phái đến phân đà đệ tử, một phần là tại tông môn lẫn vào không như ý, còn có một bộ phận, phạm vào một chút sai lầm nhỏ, chỉ có thể phân phối đến trong phân đà đi, các đại tông môn cũng là như vậy, tiềm lực dùng hết, tại tông môn cũng lăn lộn không ra manh mối gì đến. Định đi phân đà, còn có thể sống ra chút người dạng tới. Tô Diệc Minh tiến thẳng một mạch, một trường ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, nhanh vô cùng, thực lực cùng Lôi Hỏa so sánh, vẫn là hơi có chênh lệch. Lôi Hỏa có thể là thiên thần điện uy tín lâu năm giáo tập, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, Tô Diệc Minh bất quá thiên thần nhất trọng, không cách nào cùng Lôi Hỏa đánh đồng. Đối mặt Tô Diệc Minh tiến công, Liễu Vô Tà lấy ra Phá Nhật kiếm, Quỷ Miêu lấy ra Tô Diệc Minh tiến công góc độ, nhìn rõ rõ ràng ràng, Hứa gia đệ tử ánh mắt gắt gao khóa chặt Liễu Vô Tà. Muốn biết Liễu Vô Tà làm sao hóa giải một trưởng này. Dù cho là Vương Liêu Tiến, đều rất khó tránh đi cái này tuyệt sát một chiêu. Hứa đại niên cùng Tô Danh Lạc đột nhiên ngưng chiến, ánh mắt cùng một chỗ nhìn hướng chiến trường, mắt thấy Liễu Vô Tà liền muốn mệnh mất Tô Diệc Minh dưới lòng bàn tay. Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất kiếm, ngang ngược kiếm thế, càn quét mà ra, làm Phá Nhật kiếm chém xuống một khắc này, phong vân biến sắc, xung quanh trăm trượng rơi vào một mảnh hỗn độn. Liễu Vô Tà không có dấu dốt, đem tất cả lực lượng rót đến một kiếm này bên trong, hắn muốn thử một chút có thể hay không một kiếm chém giết cấp thấp thiên thần cảnh. Tiếp xuống hắn phải đối mặt đối thủ càng ngày càng cường đại, chỉ có thể không ngừng ma luyện lực chiến đấu của mình. Làm Liễu Vô Tà xuất kiếm một khắc này, Tô Diệc Minh trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, vẻn vẹn kiếm thế liền để hắn cảm giác áp lực, còn có Liễu Vô Tà trên thân tựa hồ ẩn chứa một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng. Cỗ lực lượng này để hắn cảm giác được khiếp sợ, đây chính là thần hoàng pháp tắc diệu dụng. Liễu Vô Tà vực thần khí bên trong ẩn chứa thần hoàng pháp tắc, cho dù là một sợi khí tức cũng đủ để đánh tan đối thủ đạo tâm. Đứng ở một bên Hứa Tiểu Hoa còn có Vương Liêu Tiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà sức chiến đấu cường hãn đến trình độ như vậy, dám chính diện cùng thiên thần cảnh giao chiến. Chúng ta đều nhìn lầm, Liễu huynh đệ tất nhiên dám một mình thâm nhập Hàn Quan lĩnh sơn mạch, tất nhiên có hơn người bản lĩnh. Đứng tại Hứa Tiểu Hoa bên người một người thanh niên, một mặt tổn thức nói, phía trước bọn họ còn xem thường Liễu Vô Tà, nho nhỏ linh thần cảnh, lại dám xâm nhập Hàn Quan lĩnh sơn mạch, giờ phút này hồi tưởng lại, mỗi người gò má đau rát, sư phụ một mực khuyên bảo bọn họ, nhất định muốn bảo trì một cái khiêm tốn tâm, hiện tại xem ra, tầm mắt của bọn hắn quá giới hạn. Không chỉ là bọn họ, một bên Phong Thần Các mấy tên đệ tử đồng dạng mở to con mắt, không dám tin nhìn hướng trong tràng. Liễu Vô Tà một kiếm này nhanh chuẩn hung ác, gần như không cho Tô Diệc Minh cơ hội phản ứng. Kiếm khí sắc bén cắt chém không khí, phát ra tư tư thanh, cho ta ngăn. Tô Diệc Minh dù sao cũng là thiên thần cảnh, ứng biến tốc độ nhanh chóng để người không khỏi gọi tốt. Trong khoảnh khắc công phu, cấp tốc biến chiêu, một thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay, không đến một phần vạn công phu liền biến chiêu thành công, hướng Liễu Vô Tà quét ngang qua. Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp những này đại tông môn đệ tử thủ đoạn, bọn họ lâu dài tại bên ngoài lịch luyện, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Keng, trường kiếm va chạm một khắc này, vô tận ánh lửa lập lòe thương khung, cường hoành lực va đập đem hai người đồng thời đánh bay ra ngoài, một cái cuốn ngược. Liễu Vô Tà không lui mà tiến tới, lại lần nữa xuất kiếm, lần này tốc độ cùng lực đạo muốn so vừa rồi càng nhanh. Kiếm xương gia trì, được đến kiếm xương gia trì, lực lượng đột nhiên tăng nhiều. Càng đáng sợ chính là Liễu Vô Tà dung nhập nguyên thần thứ hai cùng thần bí búa ấn, lần này kiên quyết không cho Tô Diệc Minh cơ hội. Kiếm xương lực lượng xuất thủ, Tô Diệc Minh mặt lộ kinh hãi chi sắc, nắm giữ kiếm xương người không có chỗ nào mà không phải là kiếm thuật thiên tài. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà là cái nào đó đại tông môn đệ tử, hoặc là nói là cái nào đó đại năng hậu nhân? Chương 3467, một kiếm chém giết. Kiếm xương thế càn quét thiên địa, đứng ở đằng xa Tô Danh Lạc cùng Hứa Đại Niên hai người mặt lộ kinh hãi chi sắc. Hứa Đại Niên kinh hãi bởi vì hắn nhìn lầm, Tô Danh Lạc kinh hãi, hắn rất rõ ràng đệ đệ của mình ngăn cản không nổi một kiếm này. Vô Song kiếm cương đem thiên địa phong tỏa, tùy ý Tô Diệc Minh làm sao né tránh đều không thể tránh đi cái này khoáng thế một kiếm. Đây là khó giải một kiếm, đây là độc lĩnh phong tao một kiếm, đây là đứng ngạo nghễ thương khung đỉnh một kiếm. Thời khắc này Liễu Vô Tà tựa như kiếm thần phụ thể, vô cùng vô tận kiếm khí đem xung quanh mấy trăm mét biến thành kiếm chi hải tiền. Bất luận là Hứa gia đệ tử vẫn là Phong Thần Các mặt khác mấy tên đệ tử, hai mắt trợn thật lớn, bọn họ cũng coi là có chút thiên tài, nhưng tại Liễu Vô Tà trước mặt giờ phút này lộ ra bao nhiêu tái nhợt bất lực. Chư thần thổi lên tử vong kèn lệnh, để thiên địa tràn ngập vô tận đau thương chi khí. Tô Diệc Minh luống cuống, hắn lui không ngừng lui lại. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tùy ý Tô Diệc Minh lui lại. Xung quanh trăm mét sớm đã biến thành kiếm của hắn vực, kiếm vực bên trong không đâu địch nổi. Liền tại Liễu Vô Tà phá nhật kiếm sắp chém xuống một khắc này, nơi xa Tô Diệc Minh xuất thủ, hắn nhất định phải ngăn cản Liễu Vô Tà. Tô Danh Lạc, đối thủ của ngươi là ta. Hứa Đại Niên trong lòng rất rõ ràng, nếu như Liễu Vô Tà chết rồi, vậy bọn hắn cũng không sống nổi. Tô Danh Lạc giết Liễu Vô Tà, rất nhanh sẽ cùng Tô Diệc Minh cùng một chỗ thay đổi đầu thương tới đối phó bọn họ Hứa ra. Giờ phút này Hứa Đại Niên nội tâm vẫn còn khiếp sợ bên trong, hắn phỏng đoán giống như Tô Danh Lạc, Liễu Vô Tà chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó đệ tử, hoặc là cái nào đó đại năng hậu nhân? Nếu thật là dạng này, bỡ đỡ được đệ tử như vậy đối Hứa ra đến nói không phải là chuyện tốt. Cho nên Hứa Đại Niên quyết không cho phép Tô Danh Lạc tổn thương đến Liễu Vô Tà. Tại Tô Danh Lạc xuất thủ trong nháy mắt đó, Hứa Đại Niên cũng xuất thủ, hai người lại lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Hứa Đại Niên, ta muốn ngươi chết. Tô Danh Lạc vô cùng phẫn nộ, hắn phía trước chỉ muốn thu phục Hứa gia, nhưng giờ khắc này hắn muốn giết sạch Hứa gia mọi người. Đối mặt Tô Danh Lạc uy hiếp, Hứa Đại Niên thờ ơ, việc đã đến nước này cũng không lui lại đường sống. Song phương ngươi không chết chính là ta vong, đây chính là trung tam vực, đây chính là tu luyện giới, chân chính thịt yếu cường ăn, kẻ yếu chỉ có thể biến thành hắn người cái thớt gỗ bên trên ức hiếp mặc người chém giết. Muốn sống sót chỉ có không ngừng để chính mình thay đổi đến càng cường đại. Mặt khác một bên, Liễu Vô Tà đã chém xuống, dung nhập không hoàn chỉnh kiếm thuật nhất kiếm thuật đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như một đạo lưu tinh vạch phá thương khung để sáng tỏ ban ngày, đột nhiên thay đổi đến sáng lên, ánh sáng chói mắt chạch làm cho tất cả mọi người không mở ra được hai mắt. Làm ánh mắt khôi phục một khắc này, kiếm khí im bặt mà dừng, phảng phất tất cả đều đình chỉ. Suy, nhàn nhạt kiếm khí rơi trên mặt đất một tảng đá lớn bên trên, chỉ thấy trên tảng đá lớn lưu lại một đạo vết kiếm sâu, tại vết kiếm chỗ sâu còn có một vệt đỏ thắm, những cái kia máu tươi nhan sắc nhàn nhạt huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Tô Danh Lạc cùng Hứa Đại Niên giao chiến lại một lần nữa rơi vào bất động, ánh mắt của bọn hắn cùng một chỗ nhìn hướng Liễu Vô Tà cùng Tô Diệc Minh. Tí tách tí tách, máu tươi từ Tô Diệc Minh chỗ cổ một chút xíu nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ hắn trắng tinh trường sam. Đứng ở một bên mặt khác bốn tên Phong Thần Các đệ tử cả người hóa đá tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng, bọn họ không thể nào tiếp thu được Tô Diệc Minh chết, càng là không thể nào tiếp thu được chết tại một tên nho nhỏ linh thần cảnh trong tay. Liền thời gian phảng phất tại giờ khắc này đều xa vào đến bất động trạng thái, chỉ có nồng đậm tiếng hít thở tại yên tĩnh trong dãy núi quanh quẩn. Tô Tô Diệc Minh sư huynh lại bị một kiếm đứt cổ. Qua đi thời hai hơi thời gian, bốn tên phong thần các đệ tử cuối cùng lấy lại tinh thần. Mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bọn họ nhìn không hiểu một kiếm này, càng nhìn không hiểu trước mắt cái này không đáng chú ý người trẻ tuổi. Linh thần cảnh trong mắt bọn hắn, giống như sâu kiến đồng dạng, đột nhiên một cái nho nhỏ sâu kiến, đứng tại thật cao địa phương, quan sát bọn họ, loại kia tâm cảnh, để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Tô Diệc Minh nhất thời nửa khắc không cách nào chết đi. Nhưng trong cơ thể sinh cơ, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức trôi qua. Ca, báo thù cho ta, làm ý thức sắp hôn mê một khắc này. Tô Diệc Minh lớn tiếng nói, sau đó, thân thể bịch một tiếng, ngã xuống đất không đứng dậy nổi, triệt để chết đi, nhìn qua ngã xuống đất không đứng dậy nổi đệ đệ. Tô Danh Lạc ngửa mặt lên trời thét dài, liều mạng thẳng hướng Liễu Vô Tà, Hứa Đại Niên cấp tốc đem ngăn lại, song phương đấu khó phân thắng bại, Hứa Đại Niên có thể là uy tín lâu năm đỉnh cấp thiên thần cảnh. Sức chiến đấu không hề yếu, đối mặt Tô Danh Lạc điên cuồng phản công, vậy mà ngăn cản xuống tới, Liễu Vô Tà giết Tô Diệc Minh về sau, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, liếm liếm đỏ tươi bờ môi, ánh mắt nhìn hướng còn lại bốn tên phong thần các đệ tử. Cùng với nơi xa Tô Danh Lạc, hắn rất rõ ràng, muốn che giấu sự tình hôm nay, tốt nhất là giết người diệt khẩu, cho nên, Liễu Vô Tà xuất thủ, tựa như mũi tên, trực tiếp nhào về phía còn lại bốn tên phong thần các đệ tử. Cái sau bị đánh đến trở tay không kịp, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà giết Tô Diệc Minh về sau, cấp tốc xuống tay với bọn họ, suy suy suy, chỉ một kiếm, liền tước đoạt bốn người bọn họ sinh mệnh, đỉnh phong chân thần cảnh sớm đã không cách nào đối Liễu Vô Tà hình thành uy hiếp. Nhìn trên mặt đất năm bộ thi thể, Vương Liêu Tiến còn có Hứa ra đệ tử khác, hít sâu một hơi, bất luận tin hay không, trước mắt Liễu Vô Tà, bọn họ thật nhìn không hiểu, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem năm bộ thi thể toàn bộ thôn phệ đi vào, tất cả đem luyện hóa, thu hoạch năm người về sau, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, cầm trong tay trường kiếm, thẳng hướng Tô Danh Lạc, hắn muốn phụ trợ Hứa Đại Niên, vô luận như thế nào cũng muốn giết người diệt khẩu. Hứa Đại Niên hiểu được Liễu Vô Tà ý đồ, chỉ cần giết chết Tô Danh Lạc, liền không có người biết bọn họ bị người nào giết chết, dạng này phong thần các liền tra không được bọn họ trên đầu tới. Một khi để phong thần các biết, chém giết Vân Đà chấp sự, khẳng định lại phái cao thủ trước đến tra rõ, đến lúc đó, 10 cái Hứa ra, cũng ngăn cản không nổi phong thần các phản công. Liễu Vô Tà lần thứ nhất cùng đỉnh cấp thiên thần cảnh giao chiến, liền đến gần tư cách đều không có, nhưng kiềm chế Tô Danh Lạc đầy đủ, mượn nhờ chính mình kiếm xương lực lượng, tăng thêm côn bằng tộc giam cầm thuật, không ngừng mà quấy rối Tô Danh Lạc, cho Hứa Đại Niên sáng tạo cơ hội, giao chiến mấy trăm chiêu, cuối cùng bị Hứa Đại Niên bắt đến một cơ hội, trong tay đao bản rộng lăng không chém vào đi xuống, Tô Danh Lạc không tránh kịp, trên cánh tay phải bị đánh ra một đạo thước dài lỗ hổng. Nhất thời, máu chảy ồ ạt, Tô Danh Lạc cấp tốc lui lại, cánh tay thụ thương, để hắn sức chiến đấu kém xa phía trước, tiếp tục, khẳng định sẽ chết tại chỗ này, vừa đánh vừa lui, Tô Danh Lạc trái tim đều đang chảy máu, hôm nay tới đây tìm kiếm sinh mệnh thần tuyền, không những không tìm được, đệ đệ còn chết rồi, chính mình bản thân bị trọng thương, cái này một bút bút huyết cừu, hắn nhớ kỹ trong lòng, trước mắt chuyện gấp gáp nhất, vẫn là nghĩ đến làm sao chạy đi, địa ngục thần điện, thừa dịp Tô Danh Lạc thụ thương nháy mắt, Liễu Vô Tà không lưu tình chút nào lấy ra địa ngục thần điện, điên cuồng hướng Tô Danh Lạc đập xuống. Đứng tại cách đó không xa Hứa Tiểu Hoa cùng Vương Liêu Tiến bọn họ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt bọn họ biểu lộ không ngừng biến hóa, cái này cũng quá điên cuồng đi. Hứa Tiểu Hoa nuốt một hớp nước miếng, nàng từ trước đến nay chưa từng thấy điên cuồng như vậy phương thức công kích. Liễu Vô Tà thực lực không bằng Tô Danh Lạc, thậm chí không xen tay vào được, nhưng hắn trên thân pháp bảo thực tế quá nhiều, cái này càng thêm ngồi vững hắn là một gia tộc lớn nào đó đệ tử sự thật. Trừ những đại gia tộc kia, hoặc là đại năng hậu nhân, nho nhỏ linh thần cảnh, trên thân làm sao có thể mang theo nhiều như thế pháp bảo. Bất luận là trong tay hắn phá nhật kiếm, cùng với lấy ra địa ngục thần điện, vẫn là vừa rồi huyền tẫn chi môn, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế chân bảo. Nhiều như thế chân bảo xuất hiện tại trên người linh thần cảnh, vốn là không bình thường, đối mặt địa ngục thần điện nghiền ép, Tô Danh Lạc chỉ có thể lại lần nữa lui lại, địa ngục thần điện phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Gào thét mà tới, lăn đi, Tô Danh Lạc phẫn nộ, dù cho là cánh tay thụ thương, cũng không phải Liễu Vô Tà loại này nhân vật có thể dung chuyển. Cường hoành đỉnh cấp thiên thần thế, đem địa ngục thần điện hất bay đi ra, Hứa Đại Niên lại lần nữa bắt đến cơ hội, trong tay đao bản rộng làm ra một cái quỷ dị nghiêng bổ. Chỉ thấy Tô Danh Lạc trên đùi phải, nhiều một đường vết rách, máu tươi lại một lần nữa bắn ra, đau Tô Danh Lạc không ngừng hít vào khí lạnh, tức chết ta vậy, tức chết ta vậy, Tô Danh Lạc vô cùng phẫn nộ, lại không có biện pháp gì, Liễu Vô Tà trơn trượt cùng cá trạch đồng dạng, mỗi khi Tô Danh Lạc xuất thủ đối phó hắn thời điểm, liền sẽ mượn nhờ thiên mệnh thất bộ trước thời hạn tránh đi, không cho Tô Danh Lạc công kích mình cơ hội, hai lần trọng thương, để Tô Danh Lạc ý thức được, tiếp tục lưu lại nơi này, mạng nhỏ sợ rằng không bảo vệ, biện pháp tốt nhất, chạy ra nơi đây, đêm hôm nay phát sinh sự tình, chi tiết bẩm báo tông môn, Liễu huynh đệ, không thể để hắn chạy trốn. Hứa Đại Niên nhìn thấy Tô Danh Lạc muốn trốn, lập tức mở miệng nhắc nhở, muốn chạy trốn, cũng không có dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, Tô Danh Lạc một khi chạy trốn, Hứa gia đem rơi vào vạn kiếp bất phục, chính mình hôm nay chém giết Tô Danh Lạc sự tình, cũng sẽ bộc lộ ra đi. Thần bí mảnh vỡ xuất hiện tại lòng bàn tay, một khi nắm lấy cơ hội, sẽ không chút do dự lấy ra. Tô Danh Lạc vô tâm ham chiến, một cái bắn ra, hướng nơi xa thối lui, trốn chỗ nào? Hứa Đại Niên trong tay đao bản rộng lăng không chém xuống. Vẫn là chậm một bước, Tô Danh Lạc dù sao cũng là đỉnh cấp thiên thần cảnh. Cho dù không địch lại, muốn toàn thân trở ra, cũng không phải là rất khó. Tránh đi Hứa Đại Niên một đao về sau, lập tức hướng nơi xa lao đi, mau đuổi theo. Liễu Vô Tà lúc này đuổi theo, các ngươi ở lại chỗ này. Hứa Đại Niên cầm trong tay đao bản rộng, cùng theo đuổi theo, ngươi đuổi ta cản. Tô Danh Lạc thân thể có tổn thương, tốc độ kém xa phía trước, tăng thêm hắn lại là hốt hoảng chạy trốn, sẽ chỉ tăng thêm thương thế trên người hắn. Liễu Vô Tà chỉ cần gắt gao cắn hắn, liền có thể thừa dịp trọng thương đem giết chết. Hứa Đại Niên rất mau đuổi theo bên trên Liễu Vô Tà. Hắn nhưng là đỉnh cấp thiên thần cảnh, có thể lăng không phi hành. Tô Danh Lạc thương thế càng ngày càng nặng, chân phải lại thụ thương, phi hành đại đại bị ngăn trở, vừa rồi liên tục giao chiến, trong cơ thể vực thần khí tiêu hao nghiêm trọng, phi hành sẽ chỉ tăng nhanh hắn vực thần khí tiêu hao. Hứa tiền bối, đem hắn hướng bên phải đuổi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Liễu Vô Tà không dám cùng Tô Danh Lạc cứng đối cứng, để tránh hắn còn có thủ đoạn khác, nếu như có thể mượn nhờ những lực lượng khác đem giết chết, không thể thích hợp hơn. Hứa Đại Niên không hiểu, vẫn là nghe theo Liễu Vô Tà đề nghị. Con đường phía trước bị Hứa Đại Niên chắn mất, Tô Danh Lạc chỉ có thể hướng phía bên phải bỏ chạy. Khả năng biết không cách nào sống chạy ra sơn mạch, Tô Danh Lạc lấy ra một tờ thông tin phù, ngón tay liên tục điểm, Liễu Vô Tà dáng dấp cấp tốc xuất hiện tại thông tin trên bùa mặt. Chương 3468, hình ảnh phù. Tô Danh Lạc cử động, lập tức kinh động đến Hứa Đại Niên. Liễu huynh đệ, đây là hình ảnh phù, có thể đem thời gian thực tình cảnh vẽ trong đó truyền lại cho những người khác. Hứa Đại Niên cấp tốc mượn nhờ cây cối che lại thân thể, Tô Danh Lạc không cách nào hình ảnh hắn dáng dấp. Trong khoảnh khắc công phu, đại chiến tình cảnh xuất hiện tại hình ảnh trên bùa mặt, bao gồm Liễu Vô Tà dáng dấp. Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn không cách nào phi hành, mà còn lần đầu tiên nghe nói còn có hình ảnh phù loại này đồ vật, muốn tránh đi đã không kịp. Vẽ tốt tình cảnh về sau, hình ảnh phù cấp tốc nổ tung, hóa thành một đạo tin tức biến mất giữa thiên địa. Phong thần các một vị trí nào đó cấp tốc sáng lên một đạo hình ảnh, chính là Tô Danh Lạc bị đuổi giết tình cảnh. Liễu Vô Tà dáng dấp hiện ra trong đó, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà tức giận vô cùng, trung tam vực rất nhiều phù lục hắn chưa bao giờ thấy qua, nhất là hình ảnh này phù, vậy mà còn có như thế huyền diệu địa phương. Đại bộ phận truyền lại thông tin đều là thông qua thông tin phù, không cách nào truyền lại hình ảnh. Hình ảnh phù vừa vặn đền bù cái này trống không, chỉ có gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm bình thường mới sẽ vận dụng. Một cái hình ảnh phù giá trị liên thành, bất kể như thế nào trước giết chết Tô Danh Lạc lại nói. Tô Danh Lạc dựa theo Liễu Vô Tà xua đuổi lộ tuyến, dần dần đi tới ngày đó hắn bị vằn đen chiến mãng truy sát địa phương. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, mượn nhờ vằn đen chiến mãng đến tru sát Tô Danh Lạc. Mới vừa đến vằn đen chiến mãng khu vực, mãnh liệt tiếng xé gió bừng tỉnh vằn đen chiến mãng. Đã đi qua tiểu thập ngày thời gian, vằn đen chiến mãng đã đói bụng đói kêu vang. Đột nhiên có người xông tới, không có chút gì do dự, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Tô Danh Lạc hung hăng cắn xuống. Tô Danh Lạc làm sao biết nơi này còn ẩn núp một tôn kinh khủng như vậy vằn đen chiến mãng, muốn tránh né đã không kịp. Vằn đen chiến mãng có thể là nửa bước thần tôn cảnh. Liễu Vô Tà ngày đó có thể an toàn chạy trốn, toàn bộ nhờ mặt khác thần thú kéo lại vằn đen chiến mãng bước chân, chỉ dựa vào chính mình căn bản là không có cách thoát khỏi vằn đen chiến mãng truy sát. Không tốt, Tô Danh Lạc cực kỳ hoảng sợ, muốn thay đổi quỹ tích đã không kịp. Vằn đen chiến mãng há miệng nháy mắt, kinh khủng hấp lực đem Tô Danh Lạc trực tiếp nuốt vào trong miệng. Nhìn qua biến mất Tô Danh Lạc, Hứa Đại Niên cùng Liễu Vô Tà đồng thời dừng lại, một mặt không dám tin biểu lộ, chúng ta đi mau, thừa dịp Tô Danh Lạc còn không có triệt để tử vong, vừa vặn có thể kiềm chế vằn đen chiến mãng một đoạn thời gian, mau thoát đi nơi đây. Dù cho là Liễu Vô Tà cùng Hứa Đại Niên đồng thời liên thủ, cũng không phải vằn đen chiến mãng địch thủ. Tô Danh Lạc xác thực còn chưa có chết, tiến vào vằn đen chiến mãng trong cơ thể về sau, còn tại liều mạng giãy giụa, trường kiếm trong tay không ngừng đâm về vằn đen chiến mãng nội tạng. Vằn đen chiến mãng bị đau, thân thể không ngừng lăn lộn, cường hoành đè ép lực lượng, cứ thế mà đem Tô Danh Lạc ép thành bột mịn. Mà lúc này, Hứa Đại Niên cùng Liễu Vô Tà sớm đã bỏ trốn mất dạng, một đường ngựa không dừng vó, một canh giờ sau, lại về tới phía trước chiến đấu khu vực, nhìn xem phụ thân cùng Liễu Vô Tà an toàn trở lại. Hứa Tiểu Hoa bọn họ cuối cùng thở dài một hơi, phụ thân, Tô Danh Lạc chết sao? Hứa Tiểu Hoa liền vội vàng tiến lên hỏi, Tâu Danh Lạc không chết, bọn họ Hứa ra chỉ có thể rời khỏi Trụy Nhật Thành. Thật vất vả tại Trụy Nhật Thành đứng vững gót chân, bọn họ không nghĩ ly biệt quê hương, tất cả lại muốn một lần nữa bắt đầu. Chết, Hứa Đại Niên nhìn hướng mọi người, nhẹ nhàng nói, nghe đến Tâu Danh Lạc chết rồi, mọi người cao giọng reo hò, bởi vì Liễu Vô Tà gia nhập, không những thay đổi tình thế chắc chắn phải chết, còn giết chết Tâu Danh Lạc bọn họ. Hứa Đại Niên đem Liễu Vô Tà kéo đến một bên, thời khắc cuối cùng, Tâu Danh Lạc mượn nhờ hình ảnh phù đem Liễu Vô Tà dáng dấp ghi chép lại sự tình. Hắn nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, Liễu huynh đệ, lão ca biết ngươi lai lịch bất phàm, nhưng phong thần các cũng không tốt trêu chọc, tiếp xuống ngươi nhưng có tính toán gì? Hứa Đại Niên lời nói thấm thía nói, hôm nay không có Liễu Vô Tà, bọn họ Hứa ra, có khả năng toàn bộ chôn vùi nơi này, cái này ân cái này đức, hắn nhớ kỹ trong lòng, đi được tới đâu hay tới đó đi. Liễu Vô Tà ngược lại là nhìn rất thoáng, đã phát sinh sự tình, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, ngược lại tăng thêm phiền não, nếu như một năm sau không cách nào tìm tới vận mệnh thánh điện. Chính mình vẫn như cũ là một con đường chết, Long Thiên Trung muốn mệnh của hắn, nhiều đến tội một cái phong thần các đối hắn mà nói. Không ảnh hưởng nhiều lắm, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Gặp Liễu Vô Tà nói như vậy, Hứa Đại Niên cũng không tốt lại nói cái gì, tiếp xuống bầu không khí tương đối buông lỏng. Hứa gia đệ tử nhìn thấy Liễu Vô Tà, vô cùng khách khí, Liễu huynh, phía trước là ta vô lễ, mời Liễu huynh không nên trách tội. Vương Liêu tiến đi tới, trịnh trọng hướng Liễu Vô Tà bái một cái, may mắn ngày đó chính mình không có tiếp tục ra tay với Liễu Vô Tà. Không phải vậy đã sớm là một cỗ thi thể, sự tình đều đi qua. Liễu Vô Tà xua tay, căn bản không có đem ngày đó sự tình để ở trong lòng. Đem chiến trường quét sạch sẽ về sau, không lưu lại dấu vết để lại, một đoàn người cái này mới tiếp tục lên đường. Liễu huynh đệ, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm sinh mệnh thần tuyền a. Chỉ cần tìm được sinh mệnh thần tuyền, chúng ta liền phát đạt. Hứa Đại Niên trịnh trọng mời Liễu Vô Tà gia nhập bọn họ đội ngũ, như vậy mọi người lẫn nhau cũng có chăm sóc. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn gật đầu. Hứa Đại Niên đối sơn mạch hết sức quen thuộc, đi cùng với bọn họ, sống sót xác suất lớn hơn. Huống hồ Hứa Đại Niên là đỉnh cấp thiên thần cảnh, gặp phải mặt khác thiên thần cảnh thật cũng không sợ. Hứa Đại Niên mặc dù đạt đến đỉnh cấp thiên thần cảnh, nhưng thiên phú dùng hết, muốn đột phá đến thần tôn cũng không dễ dàng. Cái này sinh mệnh thần tuyền chính là tốt nhất linh dược, có thể gột rửa tháp thân thể của hắn. Hứa tiền bối, ngươi từ chỗ nào biết được Hàn Quan lĩnh sơn mạch bên trong xuất hiện sinh mệnh thần tuyền? Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà hướng Hứa Đại Niên hỏi, phía trước hắn liền hỏi qua, Hứa Đại Niên nói cho hắn, hắn cũng là tin đồn, dù sao ai cũng chưa từng gặp qua sinh mệnh thần tuyền. Là thật là giả, không thể nào khảo chứng, nếu như chỉ là tin đồn, bọn họ chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Ngươi có chỗ không biết, trước đây không lâu có người từ Hàn Quan lĩnh sơn mạch bên trong hái tới sinh mệnh thánh quả, cuối cùng bị cái nào đó thần vương cường giả tiêu phí vô số tài nguyên mua được. Tin tức này mới ra, lập tức dẫn tới số lớn tu sĩ trước đến Hàn Quan lĩnh sơn mạch, bởi vì chỉ có nhận đến sinh mệnh thần tuyền tưới nước mới có thể dựng dục ra kiếp sau mệnh thánh quả. Hứa Đại Niên đem chính mình biết thông tin chi tiết nói cho Liễu Vô Tà. Sinh mệnh thần tuyền nắm giữ cực mạnh linh tính, tiềm phục tại sâu dưới lòng đất, ai cũng không biết cố định vị trí, mà còn sinh mệnh thần tuyền có thể tự do hoạt động, hôm nay tại chỗ này, ngày mai khả năng xuất hiện tại cái khác địa phương, rất khó khóa chặt hắn vị trí cụ thể. Cái này liền cho tìm kiếm sinh mệnh thần tuyền mang đến cực lớn độ khó. Thì ra là thế, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Trước sinh ra sinh mệnh thánh quả, thông qua sinh mệnh thánh quả suy đoán ra đến Hàn Quan lĩnh sơn mạch bên trong sinh ra sinh mệnh thần tuyền, vậy chúng ta dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm, liền tính tìm mấy tháng cũng không biết cái gì manh mối. Liễu Vô Tà hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hàn Quan lĩnh sơn mạch như thế lớn, sinh mệnh thần tuyền lại không có chỗ ở cố định, muốn tìm được hắn không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ngươi nói không sai, nhưng sinh mệnh thần tuyền có cái đặc tính, hắn xuất hiện địa phương sẽ sinh ra cực mạnh sinh mệnh lực, chúng ta chỉ cần tìm được sinh mệnh lực tràn đầy địa phương liền có thể khóa chặt sinh mệnh thần tuyền vị trí khu vực. Hứa Đại Niên đã đem Liễu Vô Tà trở thành ngang hàng đối đãi, có thể nhẹ nhõm chu sát thiên thần cảnh, dạng này thiên tài vạn năm hiếm thấy. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, chỉ cần có mục tiêu tìm kiếm liền tương đối dễ dàng nhiều lắm. Tiếp xuống mấy ngày, Hứa Đại Niên không ngừng điều chỉnh phương hướng, lựa chọn tương đối an toàn khu vực, tránh đi những cái kia cường đại thần thú, trong đó ngược lại là gặp phải mấy đầu cường đại thiên thần cấp bậc thần thú, tất cả bị Hứa Đại Niên giết chết. Liễu Vô Tà mượn nhờ thôn thiên thần đỉnh, không ngừng thôn phệ, hấp thu đi vào tinh hoa, toàn bộ đổ vào thái hoang thế giới. Vương Liêu Tiến bọn họ đối Liễu Vô Tà sớm đã chết lặng, đổi lại là bọn họ, luyện hóa thiên thần cảnh cần một đoạn thời gian rất dài. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, chỉ là trong khoảnh khắc công phu, khổng lồ thần thú liền bị hắn thôn phệ trống không, liền cặn bã đều không có còn lại. Liễu đại ca, ngươi có phải hay không đến từ một gia tộc lớn nào đó à? Hứa Tiểu Hoa đối Liễu Vô Tà thân phận rất hiếu kỳ. mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ đến tìm Liễu Vô Tà chuyện trò, nhưng mỗi lần Liễu Vô Tà trả lời nàng đều là một giới tán tu. Liễu Vô Tà không nghĩ tiết lộ chính mình thân phận, hỏi nhiều lần, Hứa Tiểu Hoa cũng liền không hỏi nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi, nàng liền sẽ cho Liễu Vô Tà đưa tới nước sạch cùng nướng chín thịt thú vật. Lại tìm ba ngày, nếu như còn không có sinh mệnh thần tuyền hạ lạc, chúng ta liền trở về Trụy Nhật Thành. Hứa Đại Niên đối với mọi người nói, bất chi bất giác tiến vào sơn mạch hơn nửa tháng thời gian. Mỗi người cảm giác rất là uể oải, Liễu Vô Tà ngược lại là không quan trọng, hắn vốn chính là ôm thử xem tâm thái, tìm tới càng tốt hơn, tìm không được cũng không có cái gọi là. Cùng Liễu Vô Tà vừa tiến vào Hàn Quan lĩnh sơn mạch một dạng, bầu trời lại rơi ra mưa to, trong dãy núi khí hậu thay đổi bất thường, mới vừa rồi còn là trời quang mây tạnh, trong chớp mắt, bầu trời liền âm trầm xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu, lốp bốp nện xuống tới. Hứa Đại Niên bọn họ đã sớm chuẩn bị, trước thời hạn nối tốt lều vải, Liễu Vô Tà cùng Hứa Đại Niên ở một tòa lều vải. Nhìn xem phía ngoài mưa to, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, khoảng cách ngũ thần đại bỉ, còn có một tháng kế tiếp thời gian, chính mình chậm chạp không cách nào đột phá đến chân thần cảnh. Muốn tại ngũ thần đại bỉ bên trong rực rỡ hào quang, nhất định phải đạt tới chân thần cảnh, mặc dù hắn hiện tại có đủ đánh bại cấp thấp thiên thần cảnh. Nhưng không bài trừ, mặt khác tông môn, sẽ sinh ra thiên thần tam tứ trọng cường giả. Từ Lôi Hỏa trong trí nhớ biết được, Long Nhất Minh đã đột phá đến thiên thần cảnh, chỉ có đột phá đến chân thần cảnh mới có hy vọng cầm tới năm nay tân tinh. Đây cũng là Liễu Vô Tà lưu lại tìm kiếm sinh mệnh thần tuyền nguyên nhân, mượn nhờ sinh mệnh thần tuyền đột phá đến linh thần cửu trọng, lúc đạt tới linh thần cửu trọng đại viên mãn thời điểm, liền có thể mượn nhờ phá chân đan, có thể thử nghiệm đột phá chân thần cảnh. Màn đêm buông xuống, nước mưa còn không có dừng lại ý tứ, toàn bộ sơn mạch chỉ còn lại nước mưa cọ rửa lá cây phát ra tí tách âm thanh. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh tu luyện, đột nhiên, yên lặng thôn thiên thần đỉnh đột nhiên khẽ động, đây là cảm giác được có bảo vật tới gần, thiên đạo thần thư cảm ứng là thiên đạo danh sách, thôn thiên thần đỉnh cảm giác được bảo vật, phần lớn đều là thiên địa tinh hoa, giữa hai bên, vẫn còn có chút khác nhau. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, liền tại vừa rồi, hắn cảm nhận được rõ ràng, một cỗ cường đại năng lượng, từ dưới thân thể mình mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Đang tĩnh tọa Hứa Đại Niên, bỗng nhiên đứng lên, hiển nhiên hắn cũng cảm giác được cái gì. Hai người kìm lòng không được nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, đọc hiểu đối phương ý tứ. Chương 3469, sinh mệnh thần tuyền hiện thân. Sinh mệnh thần tuyền, Liễu Vô Tà cùng Hứa Đại Niên đối mặt về sau, kìm lòng không được đồng thời nói, những người khác tu vi khá thấp, cảm giác không phải rất rõ ràng, nhưng Hứa Đại Niên cùng Liễu Vô Tà âm thanh bọn họ nghe đến. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Vương Liêu tiến trực đêm, nghe đến sư phụ lều vải truyền đến động tĩnh về sau, ngay lập tức xông lại, sinh mệnh thần tuyền xuất hiện. Các người nhanh thu thập một chút, Hứa Đại Niên làm cho tất cả mọi người tranh thủ thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.